Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nai yêu tớ khai zichiam zeok anna. Amu zeok anna. Nai yêu tớ khai neo gap zagi. Nareo onien cheok hai beorimeon. Ne mau charang paya cheong zohahanien nore. Desnega yêu tớ ốc arasel. Eche mohai nin chi mio zi ga nin chi. Desnuga neo han te mau hai excel. Tôi ngồi trên cái xích đu mà chân tay run lập cập. Hít tôi không dám nhìn về phía ban giám khảo luôn. Tôi kéo cái đàn violin một cách nặng nhọc, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng Nam đang ngồi đánh piano. Chầm Manasel ne ep inien ne ong. Amuri sang ga khai e boado zeok anna. Mauzasel ne ga mau han cư tê. Hoaxili mau he chua mohanian. Na yo tu o khai e na yo tu o khai e. Na yo tu o khai e na yo tu o khai e. Chầm Manasel ne ep inien ne ong. Amuri sang ga khai e boado zeok anna. Mauzasel ne ga mau han cư tê. Hoaxili mau he chua mohanian. Amuri boreal hai do boizin anya. Amuri Ariel Siodo Zafizin Anya ơn Chúa. Cảm ơn mấy chị hát bè nhiều lắm. Không chắc tôi không với nổi nữa. Rèm sân khấu đóng sập lại. Tôi thở hồng hộc như trâu. Na Iotiok Gây Zichiam Zeok Anna. Amu Zeok Anna. Na Iotiok Gây Neo Gap Zagi. Na Reo Onien Cheok Hai Beolimeon. El. Uli Iodai Seo Boasio. Hey Baby Yo Baby Yo. Hey baby yo baby yo. Monday to Sunday na na na yo tiok gay. Hey baby yo baby yo. Hey baby yo baby yo. Mowers a sell yo tiok gay na na na yo tiok gay. Tôi nhảy như con điên. Lẽ ra đoạn này là của nhỏ Mai Linh chứ. Na yo tiok gay zichiam zeok anna. Amu zeok anna. Na yo tiok gây neo gap zagi, na reo onien cheok hai beolimeon, el, uli iodai seo boasio, hey baby yo baby yo, hey baby yo baby yo, Monday to Sunday na na na yo tiok gây, hey baby yo baby yo, hey baby yo baby yo, mowers a seo yo tiok gây na na na yo tiok gây. Tôi xoay mỏng mỏng khắp sân khấu. Đi như trên sàn catwalk. À không, như trong ba. Một lần nữa tôi lại đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng Nam. À quên DJ Hoàng Nam. Chả biết ai là nhân vật chính nữa. Chỉ biết là tôi mặc đồ của Zion rồi nhảy nhót như điên, còn Hoàng Nam thì đứng làm DJ giữa sân khấu mà mặt vẫn tưng tửng. Bình thản như không. Na Iotiok Gây Zichiam Zeok Anna. Amu Zeok Anna, Na Iotiok Gây Neo Gap Zagi, Na Reo Onien Cheok Hai Beorimeon, Na Iotiok Gây, Do You Know Me, Na Iotiok Gây, Oh Me God, Oh Me God, Na Iotiok Gây, Is This Happening, Na Iotiok Gây, Oh Me God, Oh Me God. Biểu diễn xong tôi chả hiểu ăn gan trời hay sao mà lại đi ra nắm tay Hoàng Nam rồi cúi chào khán giả. Đã thế chào xong lại còn nháy mắt rồi hôn gió ban giám khảo nữa chứ. Ách, xấu hổ quá. Và sau đây chúng tôi xin tuyên bố kết quả cuộc thi S. Pop cấp thành phố. Đội có số điểm cao nhất là đội Lazy của trường Ánh Dương với 3.000 điểm. Quả là không hổ danh trường Ánh Dương khi Lazy mang về số điểm tuyệt đối. Nhưng do số thành viên của nhóm không đủ 3 người nên Lazy đã vi phạm quy chế cuộc thi, nên đội về nhất sẽ là đội Max của trường Nhật Minh. Xin chúc mừng trường Nhật Minh. Oh mama mina o toke, ôi bài này ám khỏe tôi cả lúc ngủ. Tối hôm qua về nhà, tôi lao thẳng lên giường ngủ cực ngon với một quyết tâm, mai xử đẹp nhỏ Mai Linh. Ui giời! Nhìn bộ mặt có vẻ chua ngoa đanh đá thế mà lại hèn đến nỗi không dám vác mặt đến S-Pop. Lẽ ra là được giải nhất rồi mà hích hích. Lẽ ra là tôi được làm chủ tịch hội học sinh rồi mà buồn tình khóc. Tôi phi vào lớp như trâu. Máu nóng của tôi dồn lên đỉnh đầu khi thấy Mai Linh đã đến và đang rạm phấn. Mai Mai Linh. Sao hôm qua cậu không đến biểu diễn? Cậu có biết là nếu cậu đến chúng ta đã về nhất với số điểm tuyệt đối không? Tôi cố ghim giọng mình xuống mức dễ nghe nhất có thể. không thì giờ này cô ta sẽ xin lỗi nhá. Hôm qua tớ bị mọc một cái mụn nên không đi được. Nhìn này, hôm nay nó gần hết rồi. Tất cả là nhờ kem trị mụn XX đấy. Mua không tớ bán cho. À, hôm qua cậu gọi cho tớ không được là vì iPhone 6 của tớ rơi xuống nước. Hôm nay tớ có iPhone 6S màu vàng hồng rồi này, đẹp không? Cô ta cười hớn ha hớn hở khoe cái iPhone 6S mới toanh. Tôi tức sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên, lăn đùng ra đất rồi không biết gì nữa. PS, xin lỗi các bạn nhiều nhiều vì 2 tuần rồi không up được chuyện. Mình cũng muốn up lắm nhưng bị thu máy nên không up được. Mong các bạn thông cảm cho mình. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ chuyện cho mình và nhớ ấn bình chọn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều, cách chương.